Chương 996-997, chương 996, điên đảo chúng sinh đừng nói hứa dịch, liền Diệp Hoản Hoản mình cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường cùng Đại Bạch sẽ chung đụng được tốt như vậy. Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới dưới một cây đại thụ thời điểm, bò lổm lổm hạ thân tử, đem đường đường để xuống. Đường đường đưa ra tay nhỏ, ôm lấy cổ của Đại Bạch, cảm ơn mà tại Đại Bạch hổ lông xù trên đầu hôn một cái. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy tiểu bao xưa cùng Đại Bạch hổ có ai sống chung hình ảnh, tâm cũng sắp đáng yêu hóa rồi, một bên vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, một bên kích động đến mở miệng, quá tốt rồi, ta liền biết đường đường sẽ thích Đại Bạch đấy. Hơn nữa Tư Dạ Hàn ngươi thấy được không có, Đại Bạch cũng rất thích đường đường, nhìn thấy đường đường mới vừa rồi chặt chân, còn chủ động đi con hắn gào làm sao bây giờ, muốn Đại Bạch cũng muốn đường đường. Tư Dạ Hàn nghe vậy, muốn Đại Bạch, ngược lại là có thể. Muốn đường đường cái kia là hài tử của người khác. Diệp Hoản Hoản hoa hoa hoa mà chôn ở trước ngực Tư Dạ Hàn, ta không muốn đem đường đường trả về đi. Rồi ngón tay của Tư Dạ Hàn thăm dò vào nữ hài mềm mại sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, không phải nói không thích hài tử. Diệp Hoản Hoản bị nghẹn một cái, sau đó chuyện đương nhiên mở miệng nói, vậy vậy không giống nhau, ta là không thích tiểu hài tử, nhưng đường đường nhưng là con trai ta, ai ta sinh đấy. Tư Dạ Hàn nhập vai diễn quá sâu. Diệp Hoản Hoản thở dài, thật ra thì đi, đường đường cùng ngươi giống như vậy, ta thiếu chút nữa đều muốn hoài nghi đường đường là con tư sinh của ngươi, bất quá hôm nay nhìn một cái, ta mới phát hiện thật suy nghĩ nhiều quá rồi. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, tại sao? Diệp Hoản Hoản mở chừng hai mắt nói, nếu như đường đường là con của ngươi, có cao như vậy tình thương cũng quá không khoa học rồi. Thứ N lần bị địch tình thương Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản lại suy nghĩ một chút, ngay sau đó trầm âm, à... trừ phi là di chuyển ta còn tạm được, không hổ là con trai ta. Diệp Hoản Hoản nói xong, một mặt tố cáo mà mở miệng nói, ngươi nhìn đường đường đều biết cho ta tặng hoa, coi như bạn trai, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn bày tỏ. Sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy, cặp kia điên đảo chúng sinh con ngươi tại trên mặt của nữ hài nhàn nhạt xẹt qua, phong khinh vân đạm mà mở miệng, ngươi đã cho ta chỗ chống phát huy. Diệp Hoản Hoản nghe một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sửng sờ, ách thật giống như cho tới nay đều nàng đang cho hắn tặng hoa, là nàng tại hẹn hắn xem phim, là nàng tại chuẩn bị cho hắn ánh đến bữa ăn tối, nên bạn trai việc làm, nàng tất cả đều cướp làm hết, thật là sấm sét giữa trời quang, quá bị thua thiệt. Diệp Hoản Hoản gào thét bi thương, ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ, phải cho đại ma vương vuốt lông, thuận càng về sau liền thành thói quen. Bi kịch Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài ảo nào khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt xẹt qua một nụ cười, chậm rãi hướng về nữ hài nghiêng người đi qua, ngón tay thon dài trói lại nữ hài môi, nhẹ nhàng ngậm nữ hài bờ môi, ấn cái kế tiếp sầu triển miên hôn mãi đến Diệp Hoản Hoản thở hừng hộp, thiếu chút nữa không thể hô hấp, nụ hôn này mới rốt cục kết thúc. Thanh âm của nam nhân nương theo lấy hô hấp, vang lên tại nữ hài bên mép, thua thiệt sao? Diệp Hoản Hoản nhìn trước mắt tấm kia thối lui thanh lãnh, như hoa đào tháng 3, hoặc người tới cực hạn mặt, đầu tiên là một trận hoảng hốt. Sau đó lắc đầu như đánh trống trầu, không thua thiệt, không thua thiệt, không thua thiệt. Đệ Tư Dạ Hàn là giải trừ phong ấn hay là thế nào? Nói xong không dính khói bụi trần gian đây, đây quả thực là nam hồ ly tinh, có cái này nhàn giá trị, còn muốn cao y gì? Tình thương A, tháng 4 năm 21 đổi mới kết thúc, trụ trụ chương 997, đặc biệt kiếm tiền phương thức bổ canh 4 tại chính mình không cầm được trước. Diệp Hoản Hoản như một làn khói trốn lên lầu, nàng quả thực là quá bội phục mình kiếp trước rồi. Hướng về phía như vậy một tấm mặt, lại còn có thể đối với Cố Việt Trạch quyết một lòng, đây quả thực là liễu hạ huệ a, đây là như thế nào đáng sợ định lực. Diệp Hoản Hoản mới vừa vào phòng, điện thoại di động nghe chặt thanh âm nhắc nhở vang lên, là Nhiếp Vô Danh phát tới. Nhiếp hám hại, hữu danh cô em, đường đường hôm nay thế nào, có khỏe không? Diệp Hoản Hoản liếc màn hình điện thoại di động, không để ý đến. Nhiếp hám hại, chúc mừng phát tài. Đại cắt đại lợi, bao tiền lì xì. Diệp Hoản Hoản mắt liếc bao tiền lì xì, đưa ngón tay ra đâm cổ rộng rồi, sau đó lúc này mới trả lời Diệp hữu danh, tốt vô cùng à, ta tìm chỉ sủng vật cùng hắn. Nhiếp hám hại, à sủng vật quên nhắc nhở ngươi rồi, đường đường hắn không thích động vật nhỏ à, nhất là lông xù lại nhỏ yếu động vật nhỏ, bởi vì khi còn bé hắn nuôi một con gà vàng nhỏ chết rồi, sau đó liền không bao giờ nữa nuôi động vật nhỏ rồi. Ngươi cho hắn nuôi cao y di à? Nhiếp Vô Danh phát xong những lời này sau, tự giác lại phát một cái bao tiền lì xì đi qua. Diệp Hoản Hoản lĩnh bao tiền lì xì, phát hiện lại là một cái túi lớn, vì vậy tiếp tục trả lời. Diệp Hữu Danh, không biết ta, đường đường thật thích không tin chính ngươi nhìn kỹ. Diệp Hoàn Hoàn đánh xong những lời này sau, liền phát một tấm đường đường cùng đại bạch ảnh chụp đi qua. Điện thoại di động đầu kia yên lặng tốt mấy giây, sau đó mới chuyển tới Nhiếp Vô Danh trả lời. Nhiếp hám hại, cái này đồ chơi gì Nhiếp Hữu Danh, ngươi không nhận biết sao Nhiếp hám hại, nói nhảm, ta đương nhiên nhận biết đây không phải là lão hổ sao Diệp Hữu Danh, đúng vậy Nhiếp hám hại, lại có thể cho đường đường tìm con cọp làm sủng vật, hắn thật là cho quỷ bất quá nhìn trong hình đường đường nụ cười, dường như thật thích thật lâu không thấy đường đường vui vẻ như vậy hắn rất thích động vật nhỏ, nhưng lại sợ bọn họ quá nhỏ yếu, quá dễ dàng rời đi chính mình, cho nên lại không có thân. Cận qua bọn họ Diệp Hữu Danh, đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy, nơi nào làm cho nhiều tiền như vậy Diệp Hoàn Hoàn tò mò hỏi. Nhiếp hám hại, dĩ nhiên là bằng bản lĩnh kiếm đấy đắc ý Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Nhiếp Vô Danh phát tấm kia biểu tình dương dương đắc ý, tỏ vẻ tương đối hoài nghi Diệp Hữu Danh, ngươi kiếm Nhiếp hám hại, dĩ nhiên, lần trước bị làm vai quần chúng dẫn dắt, ta đi tham gia một chương trình, hoàn toàn là bằng thực lực. Không tin chính ngươi nhìn video Diệp Hoàn Hoàn nhất thời cảm thấy càng không có thể, liền hắn cái kia kỹ thuật diễn xuất, còn có thể tham gia tiết mục Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi mà mở ra. Nhiếp Vô Danh phát tới đoạn video kia, kết quả, sau khi xem xong, cả người đều mộng bức rồi trong video lại có thể thật sự là một chương trình, gần đây rất hỏa một cái ngoài trời sông cửa tiết mục, tổ chương trình tại trên nước thiết trí hơn 10 đạo cửa ải, người tham gia ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành sông cửa. Ai liền có thể thu được tiền thưởng cùng phần thưởng Diệp Hoàn Hoàn chỉ thấy, video trong hình, những người dự thi khác đủ loại rơi xuống nước hình ảnh, nhanh nhất cũng muốn. Chừng mấy phút, chờ nhìn thấy người cuối cùng ra sân thời điểm cái đó toàn thân áo đen nam nhân quả thật là cùng như rõ, còn chúng vây xem cùng với người chủ trì đều không thấy rõ hắn là thế nào động tác, tên kia đã như giống trên đất bằng vọt tới điểm cuối, gõ điểm cuối trên trống, chế xuống hạng nhất ghi chép Diệp Hoàn Hoàn không cần đoán cũng biết. Cái tên này chính là Nhiếp Vô Danh con miệng nó, phương thức kiếm tiền này quả thật là rồi lại có thể dùng loại này nghịch thiên thân thủ đi tham. Ra loại này vườn trẻ tài nghệ ngoài trời khiêu chiến, còn vẫn lấy làm hào tiền này kiếm, lương tâm của ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đau không ngươi liền chưa từng nghĩ muốn làm sao đối mặt với trong giới cao thủ của ngươi ngày xưa sao Diệp Hoàn Hoàn quả thật là không nói gì ngưng nghẹn, đỡ cái chán đánh chữ đi qua Diệp Hữu Danh, ngươi thắng rồi, ta thân ái ca ca bổ cánh bốn. Thiếu càng bù đắp hát chụt chụt.